Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 612. Nguyên tiên sinh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Trần Tử Phong bị đạp rắn rắn chắc chắc. Hắn vừa muốn chửi ầm lên, thế nhưng là các loại thấy rõ ràng đạp cái kia người bộ dáng về sau, nhất thời nói không ra lời, tràn đầy lửa giận cũng biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Nhị thúc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hắn không có hàm răng, miệng đầy máu tươi, bờ môi cũng dẹp đi xuống, cũng không biết vì cái gì còn có thể mở miệng nói chuyện. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra, con hàng này là kẻ hung hãn, bị đánh thành này tấm chó đức hạnh. Không khóc, không nháo, không hô, không gọi, chỉ muốn tìm Lâm Thành Phi báo thù. Cái kia đột nhiên vọt tới trung niên nhân, chỉ hắn mắng, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không ở nơi này lời nói, ngươi không biết muốn cho chúng ta Trần gia dẫn xuất cái gì mầm tay vả. Mắng xong Trần Tử Phong, hắn mới quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm thần y, thật là có lỗi với, là chúng ta Trần gia quản giáo không nghiêm, để hai cái này tiểu xúc sinh đắc tội ngài. Thật là có lỗi với, thật xin lỗi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, ngươi biết ta? Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Trung niên nhân liền liền nói, hiện tại kinh thành, người nào còn không biết Lâm thần y đại danh. Lâm Thành Phi bĩu môi, đối với hắn mông ngựa làm như không thấy. Chỉ Trần Tử Phong cùng Trần Tử Vân nói ra, lời này có chút quá, bọn họ chẳng phải không biết ta. Trung niên nhân biến sắc, cái eo chỗ ngoặt càng ngày càng thấp. Lâm thần y, sau khi trở về, ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn bọn họ. Về sau tại kinh thành, tuyệt đối không cho ngươi thấy hai người bọn họ. Cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta lần này đi. Trần Tử Vân có chút không phục nói ra, nhị thúc, hắn rốt cuộc là ai? Lấy thân phận ngài, cần phải cùng hắn nói như vậy. Nhị thúc Trần Hạo Trung tuy nhiên không phải Trần gia gia chủ, nhưng cũng là nổi trội nhất thực lực phái, quản trong nhà rất nhiều xí nghiệp, trong tay nắm không biết bao nhiêu trăm triệu tiền tài. Đi các tỉnh thì liền tỉnh trường một cấp quan lớn cũng phải bồi ngồi. Hắn cần phải đối Lâm Thành Phi người trẻ tuổi này như thế ăn nói khép nép. Trần Tử Vân rất không hiểu, nào biết được, Trần Hạo Trung vung tay thì cho hắn một bàn tay, lớn tiếng mắng, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Thành Phi có chút mất hết cả hứng, khoát khoát tay nói ra, tính toán, sự kiện này cứ như vậy tính toán, về sau đừng có lại trêu chọc đến trên đầu ta. Không phải vậy, ta tuyệt đối sẽ không giống lần này một dạng dễ nói chuyện. Đa tạ Lâm thần y, ta nhớ kỹ. Trần Hạo Trung liên tục gật đầu nói, Lâm Thành Phi lắc đầu, quay người rời đi, mãi cho đến Lâm Thành Phi thân ảnh biến mất trong đám người, Trần Hạo Trung mới thở phào một hơi, dùng lực đập lấy ở ngực, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Trần Tử Vân bụng mặt, tức giận nói, nhị thúc, ngươi vì cái gì đánh ta? Đánh ngươi, Trần Hạo Trung cắn răng nói. Đánh ngươi đều là nhẹ, ta còn muốn giết ngươi đâu. Ngươi có ý tứ gì? Trần Tử Vân đột nhiên biến sắc. Ngươi biết hắn là ai sao? Hạ Minh Nghĩa Hạ Thiếu Bằng Hữu, cũng là ngươi có thể khiêu khích. Trần Hạo Trung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đừng tưởng rằng ngươi là Trần gia đại thiếu thì có bao nhiêu không tầm thường. Tại kinh thành, chúng ta Trần gia chỉ là cái không đáng chú ý tiểu gia tộc. Có rất nhiều người, tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể bóp chết người a. Trần Tử Vân lần này không dám sinh khí, ngơ ngác nói, hạ thiếu bằng hữu. Trần Hạo Trung thở dài, hạ thiếu khách quý, bọn họ đối Lâm Thành Phi nhận biết, vẫn chỉ là dừng lại tại Lăng Vân hội sở bên trong. Hạ Minh Nghĩa đối Lâm Thành Phi thái độ, nhưng lại không biết, hiện tại Lâm Thành Phi đã không chỉ là Hạ Minh Nghĩa bằng hữu, càng là có thể bị đường đường Ôn gia gia chủ Ôn Bạch Y coi là tôn quý nhất khách nhân. Chỉ là, Lâm Thành Phi không tâm tình tuyên dương những chuyện này. Ôn gia muốn mặt, cũng không có khả năng đem trong nhà phát sinh sự tình chủ động tuyên dương ra ngoài. Cho nên, hiện tại cơ hồ không có người biết. Ôn Bạch Y đã đem Lâm Thành Phi liệt vào đời này cũng không thể là địch nhân một trong. Trần Tử Vân ngơ ngác nói ra. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Trêu chọc đến dạng này một cái gia hỏa. Trần Hạo Trung hung hăng liếc hắn một cái. Còn đứng ngây đó làm gì? Cảm kích đem ngươi ta đưa đến bệnh viện a. Trần Tử Vân cuống quýt đỡ lấy một mặt oán hận. Mặt mũi tràn đầy không phục Trần Tử Phong. Trần Tử Phong lại là một thanh đem hắn đẩy ra. Chỉ mình miệng, ồm ồm đối Trần Hạo Trung nói. Nhị thúc, chẳng lẽ ta liền bị hắn đánh không? Ngươi nhìn ta, ngươi xem thật kỹ một chút ta hiện tại bộ dáng. Ta còn có mặt mũi gặp người sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù? Trần Hạo Trung khinh thường nói ra. Người ta thân phận kinh người. Đừng nói là ngươi, chúng ta toàn bộ Trần gia đều không thể trêu vào. Ta chính là muốn báo thù. Trần Tử Phong dữ tợn, nói ra, không thể trắng trợn cùng hắn đối nghịch. Chẳng lẽ ta còn không thể sau lưng ra tay? Đắc tội ta Trần Tử Phong người, đều sẽ không có kết quả tử tế. Bất kể là ai, đều như thế, người tốt nhất đừng làm loạn. Trần Hạo Trung vừa muốn thanh sắc câu lệ chỉ trích vài câu. Bên cạnh Trần Tử Vân lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn vỗ đầu mình, thất kinh nói, làm xấu, ta quên một kiện lớn nhất chuyện quan trọng. Trần Hạo Trung cùng Trần Tử Phong đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Họa, bức họa kia, Trần Tử Vân nói ra, ta sở dĩ cùng tên kia phát sinh xung đột. Cũng là bởi vì bức họa kia. Thế nhưng là, bức họa kia đã bị Lâm Thành Phi xé toang. Trần Hạo Trung lại muốn cho hắn một bàn tay. Cả giận, một bức họa mà thôi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Trần Tử Vân mặt lại càng ngày càng trắng. Cũng không biết hắn đang sợ cái gì. Bức họa kia, là Nguyệt Tiên sinh điểm danh muốn a a. Trần Hạo Trung cũng sửng sốt. Nguyên tiên sinh muốn, đúng vậy a. Trần Tử Vân run giọng nói ra, có một lần ta cùng Hướng Khôn uống rượu, vừa tốt Nguyên tiên sinh thì ở bên cạnh, Hướng Khôn lấy điện thoại di động ra, cho ta bọn họ trong tiệm chân tàng, Nguyên tiên sinh liếc thấy bên trong bộ kia hỏa, Trần Tử Phong cùng Trần Hạo Trung đều ngốc tại chỗ, Nguyên tiên sinh là bọn họ Trần gia tôn quý nhất. Cũng là kinh khủng nhất một người. Lâm Thành Phi xe hắn đồ, vật, lấy Nguyên Tiên sinh tính khí. Hội từ bỏ ý đồ sao? Lâm Thành Phi bị làm đến không còn có dạo phố tâm tư. Trực tiếp hồi vùng ngoại thành chỗ ở. Đóng cửa lại, đi vào thư phòng. Hắn theo trong tay áo xuất ra một vật. Một bộ thật dài bị phiếu tốt. Xem ra nhiều năm rồi bức tranh. Chính là Lâm Thành Phi theo cửa hàng sách tranh bên trong mua đến cái kia một bức. Hắn không có đem họa xé. Nếu biết, tranh này là Nhạc Phi phu nhân bức họa. Hắn làm sao có thể làm ra xé họa loại này bất kính anh hùng hành động. Huống chi, người này Thanh Huyền cư sĩ còn nhận biết. Hắn chậm rãi đem họa mở ra. Nhìn chăm chú cô gái trong tranh. Trong lòng không khỏi dâng lên một vệt bi ý. Giống như nữ tử kia tâm tình truyền nhiễm đến trên người hắn. Lâm Thành Phi thân thể đột nhiên chấn động, có chút khó tin nhìn lấy bức họa này, trong lòng càng ngày càng kinh hãi, nghi hoặc càng ngày càng nặng. Cái này tuyệt đối không phải một bộ phổ thông họa. Phổ thông họa làm sao có thể đem người trong bức họa tâm tình truyền nhiễm đến trên người hắn? Chỉ là Lâm Thành Phi tạm thời còn không thể phát hiện bên trong đến cùng có huyền cơ gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.